Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 927. Chỉ cần một chiêu đủ để nhìn thấy cực tốc tới gần côn mang, tiên ảnh cùng đao mang, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, đem vô sắc kiếm cầm thật chặt mấy phần. Giờ khắc này, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong sáu loại bản nguyên lực lượng, bị hắn không giữ lại chút nào thôi động ra, để vô sắc kiếm tách ra rực rỡ lục sắc quang mũi nhọn. Sáu nguyên hợp nhất, phá cho ta, vô sắc kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, chém ra một đạo rưỡi hình cung lục sắc kiếm mang, cực tốc đón lấy kia côn mang, tiên ảnh cùng đao mang, sáu loại viên mãn bản nguyên lực lượng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân chém ra lục sắc kiếm mang, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, cảm thấy một màn này là như vậy hư ảo. Bình thường tình huống dưới, một người giống như tại thiên cương cảnh tu vi lúc, có thể đem một sức mạnh bản nguyên lượng lĩnh ngộ viên mãn. Cái này đã được tính là thiên tài, nếu là tại thiên cương cảnh tu vi trình độ, lĩnh ngộ hai loại viên mãn trình độ bản nguyên lực lượng, đây đã là hiếm thấy kỳ tài. Còn như tại thiên cương cảnh tu vi thời điểm, lĩnh ngộ ba loại viên mãn bản nguyên lực lượng, đây chẳng qua là trong truyền thuyết sự tình, mà Mạc Thanh Vân lại lĩnh ngộ sáu loại viên mãn bản nguyên lực lượng. Đây là cỡ nào biến thái a? Cái này khiến lòng của mọi người bên trong làm sao không kinh, cái này Mạc Thanh Vân thật đúng là một vị tuyệt thế kỳ tài. Nhìn xem tay kia cầm vô sắc kiếm, chém ra lục sắc kiếm mang Mạc Thanh Vân, Trần Tân trong lòng nhịn không được thở dài. Thiên phú cường đại đến Mạc Thanh Vân loại trình độ này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Suy suy suy, lục sắc kiếm mang cùng côn mang, tiên ảnh, đao mang sau khi va chạm, liền phát ra một tràng tiếng vang chói tai, như là cưa bằng kim loại tại cưa khối sắt đồng dạng. Tại lục sắc kiếm mang cùng côn mang, tiên ảnh, đao mang giao tiếp điểm, sinh ra một cỗ vòng tròn hình nguyên lực khí đợt, đem xung quanh không gian đều chấn động đến bóp méo. Ba ba ba ba, từng đạo chói mắt hỏa diễm. Tại lục sắc kiếm mang, côn mang, tiên ảnh cùng đao mang va chạm dưới, thiên nữ tán hoa từ giữa không trung vãi xuống tới, những này hỏa diễm rơi tới trên mặt đất, lập tức khiến dưới đất mặt đất hình thành một mảnh biển lửa. Có thể dùng xung quanh người nhao nhao lui lại, cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cùng Quách Hoa ba người ở giữa, tựa hồ tạo thành một loại cục diện giằng co, nhưng tha thứ như thế, cũng đem xung quanh người cả kinh không nhỏ. Cảm thấy có chút khó có thể tin, một cái thiên cương cảnh tu vi người, ngạnh kháng ba vị thần thông lục trọng cường giả một kích. Loại này năng lực có thể xưng xưa nay chưa từng có. Hắn vậy mà tiếp xuống, nhìn xem ngạnh kháng Quách Hoa ba người liên thủ một kích, không chút nào rơi vào hạ phong Mạc Thanh Vân, Trần Tân không tự giác nắm chặt nắm đấm, kinh ngạc nói. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao lai lịch, dạng gì thực lực mới có thể bồi dưỡng được bực này thiên tài, đây là hắn toàn bộ thực lực sao? Giờ khắc này, Trần Tân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn chấn kinh thực sự nhiều lắm. Quá mạnh, Mạc huynh đệ thật sự là quá mạnh, đây là thiên cương cảnh nên có thực lực sao? Đúng vậy a. Tất cả mọi người là thiên cương cửu trọng tu vi, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy đại a? Quá đả kích người, ta vẫn cho là mình là thiên tài, mới phát hiện ta nguyên lai là đùa bước. Nhìn xem bá khí lộ ra ngoài Mạc Thanh Vân, Vương Khoan đều là tân sinh chấn kinh, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, đem so sánh với những người khác chấn kinh. Giờ phút này Quách Hoa ba người cảm giác không thể nghi ngờ là càng thêm mãnh liệt một chút. Cái này sao có thể? Cái này tiểu tử không qua thiên cương cửu trọng tu vi, làm sao có thể ngăn lại ba người chúng ta liên thủ một kích? Thấy mình ba người liên thủ một kích, bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm ngăn lại, Quách Hoa mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Bên cạnh Lý Học Lâm hai người, đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh, cảm thấy có chút khó có thể tin. Ngăn lại các ngươi một kích, nghe được Quách Hoa nói đến đây ngữ. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói, các ngươi quá để ý mình, nếu ta muốn đánh bại các ngươi, chỉ cần một chiêu đủ để. Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lý Học Lâm chính là sầm mặt lại, điên cuồng huy động trong tay roi dài. Lập tức, tiên ảnh giao thoa, như là một cái màu đen che trời lưới lớn, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ xuống. Đối mặt Lý Học Lâm toàn lực xuất thủ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hướng phía trên không vung ra một kiếm. Thất nguyên hợp nhất, phá cho ta, ngân, xanh, lục, lam, hoàng, đỏ, kim bảy loại màu sắc khác nhau nguyên lực, trong nháy mắt theo vô sắc kiếm trên tuôn ra, hóa thành một cái kiếm mang bảy màu, hướng phía trên không tiên ảnh oanh kích mà đi. Dầm dầm dầm, kiếm mang bảy màu ngưng tụ mà thành về sau, một cỗ kinh người tiếng sấm liền từ bên trong phát ra, để cho người ta theo tâm linh dưới đáy đối lại sinh ra khiếp đảm. Phốc phốc, suy giữa không trung tiên ảnh tại kiếm mang bảy màu trùng kích vào, như là bát khai vân vụ gặp minh, trong khoảnh khắc bị kiếm mang bảy màu đánh tan, tiêu tán. Một kiếm đánh tan đầy trời tiên ảnh, Mạc Thanh Vân thân thể nhất chuyển, lần nữa cầm trong tay vô sắc kiếm quét ngang mà ra, hướng Quách Hoa ba người quét ra một đạo thất sắc bán kiếm mang. Hào quang vừa hiện, thất sắc bán kiếm mang chính là tới gần đến Quách Hoa ba người trước người, dùng một loại thế lôi đình vạn quân ép hướng bọn hắn. Thần thông biến, nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang, Quách Hoa ba người không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào thần thông biến trạng thái. Thiên lang phá thiên gậy, ma lang thôn nhật. Tiến vào thần thông biến trạng thái về sau, Quách Hoa trực tiếp hóa thành một cái cao lớn mấy trượng ngân lang, cầm trong tay lang nha bổng hung hăng đánh mà xuống. Lang nha bổng tại hắn huy động dưới, lập tức quang mang đại thịnh, bộc phát ra một cái màu xanh lang ảnh, há hốc miệng nhào về phía thất sắc bán kiếm mang. Thiên cương khốn ma tiên, lôi cương khốn ma, màu đen roi dài tại Lý Học Lâm huy động dưới, trên roi dài lập tức tỏa ra từng đạo ngân mang, rút ra từng đạo màu bạc tiên ảnh. Những này tiên ảnh hoàn hoàn đan xen, như là từng cái phần Phật giới đồng dạng, hướng phía tới gần thất sắc bán kiếm mang bao phủ tới. Ảnh hồn giết, đao qua vô ngân, hai thanh biệt ly, móc, câu tại Lư Phi Vân trong tay cực tốc xoay tròn, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, sinh ra từng đạo ngân câu hư ảnh. Những này ngân câu hư ảnh một thành, chính là hình thành một đầu ngân câu hàng dài, hướng phía kia thất sắc bán kiếm mang bay múa mà đi. Phanh phanh phanh, rất nhanh, thất sắc bán kiếm mang, thanh lang bóng gậy, ngân lôi khốn ma giới cùng ngân câu hàng dài, cường thế đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo nổ rung trời. Tại cái này đụng một cái phía dưới, lập tức thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, Vụ Trì Tông ngoài sơn môn trận pháp trực tiếp bị đánh đến sụp đổ. Chỉ là tiếp xuống để mọi người cảm thấy khó có thể tin, Quách Hoa ba người một kích toàn lực, trong nháy mắt tựu bị thất sắc bán kiếm mang đánh tan. Tốt không chịu thua kém, nhìn xem chính mình ba người liên thủ một kích, thế mà không cách nào ngăn cản kia thất sắc bán kiếm mang. Quách Hoa ba người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bất quá, còn chưa chờ bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, một cỗ kinh người lực trùng kích, chính là cường thế đánh vào bọn hắn ngực. Phốc, tại thất sắc bán kiếm mang oanh kích dưới, tha thứ Quách Hoa ba người tu vi, cũng là lập tức bị đánh cho trọng thương, miệng phun tiên huyết, đón lấy, Quách Hoa ba người chính là chật vật té ngã trên đất. Tóc tai rối bời, quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt như tuyết, không có chút nào mới hăng hái tư thái. Trốn, bị Thất Sắc bán kiếm mang một kích, một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi tại ba người bọn họ trong lòng sinh sôi. Đón lấy, Quách Hoa ba người cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp quay người nhảy lên một cái, chuẩn bị trực tiếp đào mệnh. Mới một, các loại phiếu, các loại cầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.